Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 813 đánh ra một con đường sống. 1. Dù là chân thần tầm thường tiến vào một tầng thế giới này, ở dưới loại khí tức bá đạo này, cũng phải bị áp bách quỳ mọp xuống. Khiến chân thần quỳ mọp, bình thường, dù có thể làm được, cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Tịch Diệt Đại Đế làm như vậy. Hắn bá đạo, hắn mãnh liệt, là có tiếng. Tịch Diệt, Huyết Ma Quyển Quyển Thượng, ngươi có muốn không? Bạch Quân Vương truyền âm tới. Hừ, Huyết Ma Quyển Quyển hạ ta cũng không coi trọng, con Quyển Thượng, ngươi tự giữ đi. Tịch Diệt Đại Đế mở mắt ra, trong con ngươi màu tím mơ hồ có sấm sét dâng trào, khinh thường hư lạnh một tiếng. Quyển Thượng Quyển Hạ kết hợp chính là một trong sáu đại truyền thừa của Ma Tổ. Bạch Quân Vương tiếp tục dụ hoặc, ta đã bước ra khỏi Huyết Ma Quyển ảnh hưởng, đi ra con đường thuộc về ta. Tịch Diệt Đại Đế lạnh lùng nói, đã không chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ cũng không dám xem một cái truyền thừa hoàn chỉnh. Bạch Quân Vương tiếp tục nói, sợ rồi, sợ chịu ảnh hưởng quá lớn. Sợ? Bạch lão quỷ, ngươi không phải là muốn từ chỗ ta đạt được quyển hạ, muốn mượn Huyết Ma Quyển này truyền thừa hoàn chỉnh sao? Tịch Diệt Đại Đế cười lạnh, được, ngươi có bản lãnh lấy được Huyết Ma Quyển quyển thượng trước, đến lúc đó ngươi ta trao đổi truyền thừa là được. Được, Bạch Quân Vương nở nụ cười. Bạch Quân Vương đứng ở trước ghế trúc, trực tiếp thông qua nhân quả bắt đầu truyền âm, truyền lệnh cho các quân chủ 50 tầng đầu, truyền lệnh ta, liên thủ đối phó Đông Bá Tuyết Ưng. Sau khi đạt được Huyết Ma Quyển quyển thượng, kẻ lập công lao lớn, ta có thể ban cho hắn cơ hội truyền thừa. Vâng. Vâng. Vâng. Sức uy hiếp của Bạch Quân Vương quá lớn, ra lệnh một tiếng, các Thâm Uyên quân chủ kia mỗi người cũng không dám có ý tưởng gì nữa, nếu không nghe hiệu lệnh Bạch Quân Vương. Cho dù một mình đoạt được Huyết Ma Quyển quyển thượng, cũng không có mạng để hưởng. Chuyện gì vậy, kiếm giới quân chủ này sao lập tức nổi điên, điên cuồng ngăn trở ta như vậy. Ngay cả chân thân của hắn cũng đã đưa ra, Đông Bá Tuyết Ưng chân đạp phi thuyền tinh vực vừa dễ dàng ngăn cản kiếm giới quân chủ kia, vừa xuyên qua thời không thông đạo chạy đi. Chân thân kiếm giới quân chủ cũng rất giảo hoạt, có thể dễ dàng cắt đổi thân thể, căn bản khó có thể giết chết, nhưng may mắn thực lực chênh lệch không nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng áp chế. Mạnh. Phi thuyền tinh vực rốt cuộc đến tầng Thâm Uyên thế giới thứ 39. Vừa đến, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đã biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được ba lực lượng cường đại ở trong một tầng Thâm Uyên thế giới này. Một lực lượng vốn đã có, hai lực lượng khác đang xuyên thấu qua thời không thông đạo tiến vào. Đông Bá Tuyết Ưng, một cái thi triển vô lượng thân, vô số bóng người xuất hiện, là một mị ma áo đỏ xinh đẹp, trong đôi mắt nàng có khát vọng, giao ra Huyết Ma Quyển. Vù, một cái khác là một sơn lĩnh, dãy núi, ác ma nguy nga, nham thạch ngoài thân hắn đều bóng loáng sáng bóng, càng giống kim loại hơn. Khí tức của sơn lĩnh ác ma càng cường đại hơn nhiều, cũng là một đại năng giả duy nhất trong A lực lượng. Hắn cũng gầm nhẹ, Đông Bá Tuyết Ưng, đừng dạy dụ nữa, ngươi trốn không thoát. Đông Bá Điện Hạ, vẫn là giao ra Huyết Ma Quyển đi, một người khác thì là sơn mù mơ hồ màu xanh lục hình thành ảo ảnh. Đông Bá Tuyết Ưng, ta còn thực bị ngươi lừa. Giao ra Huyết Ma Quyển, phía sau cũng truyền đến thời không dao động, Lâm Minh Đế quân quấn vải rách cũng đạp thời không thông đạo truy đuổi đến. Lão giả nhỏ gầy kiếm giới quân chủ kia cũng thi triển một đám thế giới phân thân liều mạng đến dây dưa. Đông Bá Tuyết Ưng có chút sững sờ, mới vừa ở dưới kiếm giới quân chủ dây dưa lao tới tầng Thâm Uyên thế giới thứ 39, lúc này mới ngắn ngủn một lát, đã có nhiều cường giả như vậy vây tới. Ngay cả Lâm Minh Đế quân cũng đuổi theo tới. Huyết Ma Quyển, cái gì Huyết Ma Quyển? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng còn tràn đầy buồn bực khó hiểu. Đồng thời giờ khắc này hắn cũng chiếm được đưa tin, là Hỏa Thành Tôn giả đưa tin. Đông Bá huynh đệ, ta vừa nhận được tin tức, nghe nói ngươi tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, giết một giới thần tứ trọng thiên, chiếm được bé hơn Huyết Ma Quyển lớn hơn quyển thượng. Hỏa Thành Tôn giả trong đưa tin cũng có chút lo lắng. Hắn rất quan tâm Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng giờ phút này hắn đang ở Cổ Động Phủ, căn bản không thể tới cứu. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe Hỏa Thành Tôn giả đưa tin liền lập tức hiểu, nhìn kiếm giới quân chủ bên cạnh dây dưa, cùng với ba vị quân chủ lúc trước đánh tới, còn có Lâm Minh Đế quân phía sau điên cuồng truy đuổi đến, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã hiểu thế cục ác liệt cỡ nào. Bé hơn Huyết Ma Quyển lớn hơn quyển thượng. Ta chỉ biết Tịch Diệt Đại Đế có Huyết Ma Quyển quyển hạ, không ngờ Hào Ma giáo chủ thế mà có thể cơ duyên xảo hợp đạt được quyển hạ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, còn rơi vào trong tay ta. Hào Ma giáo chủ nhất định là đau lòng sắp nổi điên rồi, Biết huyết ma quyển quyển thượng cũng không có khả năng có được nữa, cho nên dứt khoát hoàn toàn công khai. Tuyệt học. Hơn nữa là tuyệt học nguyên bản, Đông Bá Tuyết Ưng từ sư tôn học được bé hơn Thái Hạo lớn hơn kia, cũng chỉ là nhận được truyền thừa, nguyên bản vẫn ở chỗ sư tôn. Nguyên bản giá trị cực cao, có thể dùng để truyền thừa nhiều lần. Khó trách mỗi người nổi điên, trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi nhanh cỡ nào, trong nháy mắt đã biết trình độ nguy hiểm của mình. Giao ra huyết ma quyển, hắn không nghĩ tới. Bởi vì cho dù giao ra, các đại năng giả này đã bắt đầu vây công hắn, những kẻ chưa thể lập công đạt được huyết ma quyển, chắc chắn thuận tiện giải quyết hắn, để được Thâm Uyên ý chí ban phần thưởng. Như vậy, thì liều đi, liều ra một con đường sống. Trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự sắc bén kinh người, đồng thời ngoài thân hắn lập tức hiện lên một tầng áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen lưu động hoàn toàn che kín toàn thân hắn, trên đầu cũng đội chiến khôi. Ngay cả mặt mũi cũng có mặt nạ mềm mại màu đen bảo hộ sát gương mặt, toàn thân không lộ ra chút nào. Từ nam tử áo bào màu máu của lúc trước đã biến thành binh sĩ hủy diệt quân đoàn. Hắc hắc hắc, Đông Bá điện hạ, đừng chạy nữa, lưu lại bồi giúp ta đi. Sương mù mơ hồ màu xanh lục kia nghênh đón phi thuyền tinh vực bao phủ, nháy mắt đã thẩm thấu thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, lực lượng vô hình ăn mòn bản tôn thần tâm của Đông Bá Tuyết Ưng. Mê huyễn thuật. Ý chí cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt ập về bốn phương tám hướng. Làm binh sĩ hủy diệt quân đoàn, độ khó khảo nghiệm so với lúc ban đầu gian nan hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm thần tâm như lưu ly, ý chí cũng trực tiếp mạnh mẽ bài trừ mê huyễn thuật, thậm chí trực tiếp lan tỏa ra. Một đám Thâm Uyên quân chủ chung quanh vây công Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 814 đánh ra một con đường sống. 2. Trừ hai vị chân thần Lâm Minh Đế quân và Sơn Lĩnh quân chủ có thể không chịu ảnh hưởng, ba vị Thâm Uyên quân chủ khác mỗi người cảm thấy thần tâm bị chấn động. Trong lúc nhất thời thần tâm cảm giác đối với chung quanh cũng trở nên có chút mơ hồ, có một loại cảm giác áp lực hít thở không thông. Không hổ là thiên tài giới thần trong thần giới, ý chí thật lợi hại. Sơn Lĩnh quân chủ lại thanh âm hùng hồn, cuồn cuộn, quanh quẩn ở trong thiên địa, hơn nữa nắm đấm khổng lồ kia của hắn đã đánh tới chính diện. Giống như thiên địa buông xuống hình phạt, một cây đại chùy trực tiếp hạ xuống. Nắm đấm này theo tới gần, tựa như một đám mây đen cực lớn đập tới, so với toàn bộ phi thuyền tinh vực còn to lớn hơn rất nhiều. Cút ngay cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân giáp đen giờ phút này, vì chạy trốn, cũng không bảo lưu lại chút nào nữa. Xích vân thương trong tay giống như một con thần long màu đỏ, trực tiếp nhào lộn, giận vụt trên nắm đấm như mây đen khổng lồ kia. Ông! Dưới sự va chạm chính diện của hai người, không gian vỡ nát, một tầng Thâm Uyên thế giới này mơ hồ run rẩy. Sơn Lĩnh quân chủ vốn rất tự tin, lại nháy mắt sắc mặt đại biến, mắt trừng tròn xoe, bởi vì một cây xích vân thương kia phình to giống như thần long, cùng lúc quật lên nắm đấm khổng lồ. Uy thế vậy mà không giảm bớt gì, lại vụt ở trên ngực thân thể khổng lồ của hắn. Thân thể nguy nga cao ngang bầu trời của Sơn Lĩnh quân chủ trực tiếp bay lên, hai chân rời khỏi mặt đất, vù vù hướng phía sau bay ngược đi. Vì thế đó làm bốn vị bọn Lâm Minh Đế quân bên cạnh ai cũng biến sắc. Cái gì, thế mà chính diện quật bay Sơn Lĩnh quân chủ. Sơn Lĩnh quân chủ sợ trường nhất chính là lực lượng, thế mà bị áp chế chính diện. Cho dù là lão già nhỏ gầy từng giao thủ với Đông Bá Tuyết Ưng cũng líu lưỡi. Hắn và Đông Bá Tuyết Ưng giao thủ đều là trực tiếp bị vụt nổ tung thế giới phân thân, dù sao lực lượng chênh lệch quá lớn với nhau. Nhưng lão già nhỏ gầy này cũng không nghĩ tới. Đại năng giả Sơn Lĩnh quân chủ lấy lực lượng nổi danh thế mà cũng bị quật bay, lực lượng như vậy rốt cuộc từ đâu mà có? Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Binh sĩ hủy diệt quân đoàn dưới trướng chủ nhân Hồ Tâm Đạo tung hoành bốn phương, mặc dù là binh sĩ bình thường nhất cũng không phải chân thần tầm thường có thể ngạnh kháng. Mình còn có Thái Hạo lực, so cảnh giới năm vị trước mắt ai cũng cao hơn mình, nhưng đấu lực lượng tốc độ lại là ai cũng không thể đấu với mình. Hoành khoảng phi thuyền tinh vực xé rách thời không thông đạo phi hành tốc độ cao. Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân giáp đen, cầm xích vân thương, dữ dằn hung hãn, ai dám chắn thì chính diện nghiền áp. Ba vị quân chủ kia chỉ giới thần tứ trọng thiên căn bản vô không thể nào chính diện ngăn cản. Đông Bá Tuyết Ưng, vẫn là dừng lại đi, thanh âm Lâm Minh Đế quân quanh quẩn ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Ào ào ào ào ào, từng cái bóng người của Lâm Minh Đế quân xuất hiện ở phía trước phi thuyền tinh vực, rậm rạp, bóng người vô số kể. Trong đó có thân thể giả dối, cũng có phân thân chân thật. Vô số bóng người đều một tay cầm đao bay vồ tới. Cút, Đông Bá Tuyết Ưng quét ngang trường thương, cuồng phong cuộn lên, hình thành sóng xung kích khủng bố xé rách không gian hủy diệt tất cả thứ gặp được trên đường. Từng cái bóng người đó của Lâm Minh Đế Quân chỉ cần bị quét trúng tất cả đều giống như bọt biển hư ảnh tiêu tan. Nhưng còn có càng nhiều bóng người Lâm Minh Đế Quân đã đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, thời không chung quanh cũng không thể ngăn cản hắn. Phúc, dẹp, thùng. Từng thanh đơn đao rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, hoặc dẫn bổ, hoặc đâm, hoặc cắt, hoặc đập, hoặc điểm nhẹ. Lâm Minh Đế Quân quả thật là cao thủ đao pháp, hắn chính là siêu thoát chân thần. Vô số năm tháng chiến đấu thể hội ở Hắc Ám Thâm Uyên tất cả đều dung nhập ở trong đao pháp. Toàn bộ thiên địa quy tắc đều hóa thành một bộ đao pháp hoàn chỉnh, ở trên cảnh giới triệt để đè ép Đông Bá Tuyết Ưng. Mỗi một chiêu đao pháp đều có đủ loại ảo diệu, có muốn mạnh mẽ đi thẩm thấu vào trong cơ thể, có chấn động làm thân thể muốn sụp đổ, có các cực kỳ sắc bén. Nhưng mặc cho tất cả đao pháp bổ vào trên áo giáp màu đen ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng, mặt ngoài áo giáp ngay cả một chút dấu vết cũng chưa để lại. Trải qua áo giáp suy yếu còn lại một chút lực đánh đối với thân thể vô cùng mạnh mẽ cùng với lực lượng khủng bố của Đông Bá Tuyết Ưng, đều không thể ảnh hưởng động tác của Đông Bá Tuyết Ưng. Hả? Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng chuyển hướng một đám Lâm Minh Đế Quân vây công chung quanh, xích vân thương trong tay lại lần nữa quét qua, trực tiếp mạnh mẽ quét ngang. Phanh phanh phanh, lượng lớn bóng người của Lâm Minh Đế Quân tiêu tán, chân thân lại lập tức chạy đến xa xa. Thân thể hắn, cũng dám mặc cho ta công kích, ta không gây thương tổn hắn chút nào. Lâm Minh Đế Quân kinh hãi, phòng ngự vô địch, tuyệt đối vô địch, chỉ sợ đứng ở nơi đó mặc cho công kích, Lâm Minh Đế Quân hắn cũng không có cách nào. Kẻ cản ta, chết! Đông Bá Tuyết Ưng phẫn nộ quát, tiếng hét phẫn nộ của hắn theo ý chí của hắn đánh về bốn phương tám hướng. Ngay cả ba vị quân chủ giới thần tứ trọng thiên kia muốn vây công hắn cũng có chút phát run, thanh âm vô hình càng không ngừng truyền lại ra. Vô số ác ma bình thường trong một tầng thâm uyên thế giới này đều có thể xa xa cảm nhận được ý chí cuồng nộ này. Các ác ma đó đã sớm tránh né xa xa. Các ác ma tới gần trung ương chiến trường đã sớm bị chiến đấu lan đến hóa thành tro bụi. Trận đại chiến này, dù cách mấy ngàn ức dặm cũng có thể cảm giác được dao động cuồng bạo đó. Kẻ cản ta, chết! Kẻ cản ta, chết! Kẻ cản ta, chết! Một tiếng gầm lên hung lệ này kèm theo ý chí truyền đi, khiến vô số ác ma kinh sợ. Một tiếng gầm lên này đã mạnh mẽ khắc ở mảnh không gian này. Dù ngàn vạn năm trên ức năm trôi qua, cũng sẽ lần lượt nghe được gầm lên như vậy. Chúng ta không giết được hắn. Lâm Minh Đế Quân vội truyền âm nói, các vị, chúng ta liên thủ chế trụ hắn, bám trụ hắn, chỉ cần lập công lao, Bạch Quân Vương nhất định sẽ không đối đãi chúng ta thua thiệt. Được, Sơn Lĩnh Quân Chủ cũng đáp, một vị tồn tại phòng ngự vô địch lực lượng lớn vô cùng như vậy, một chọi một bọn họ ai cũng không ngăn được, phải liên thủ dốc sức ngăn trở. Ngoành! Phi thuyền tinh vực không ngừng chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng cũng sốt ruột vô cùng, hắn biết bị kéo dài càng lâu sinh cơ của hắn lại càng thêm xa vời. Bởi vì Hắc Ám Thâm Uyên không chỉ những quân chủ này, theo thời gian dài thêm, một đám đại năng giả lợi hại hơn, những đại năng giả đứng đầu, thậm chí có thể địch nổi Cửu Dương Cung chủ loại cấp số đó cũng sẽ lần lượt chạy tới. Đặc biệt tồn tại cấp tôn giả, Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, một khi tồn tại cấp tôn giả đến, một chiêu có thể giải quyết mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 815 kế hoạch chạy trốn. Ngăn hắn. Ngăn lại, Lâm Minh Đế Quân năm vị bọn họ cũng liều mạng ra tay, nhưng mỗi người cũng đều cẩn thận, không muốn chung vùi tính mạng. Đông Bá Tuyết Ưng cuồng nộ thật sự quá nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng là bằng vào chiếm cứ ưu thế lực lượng tuyệt đối, khống chế phi thuyền tinh vực mạnh mẽ xông tới tầng thâm uyên thế giới thứ 40. Hắn giống như một con gấu khổng lồ dã man, năm vị thâm uyên quân chủ khác tuy được cho là thợ săn tốt, lại cũng chỉ có thể làm chậm lại bước chân của hắn chút. Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thế mà còn dám hướng sâu trong thâm uyên thế giới chui vào. Từng cái bóng người đang nhanh chóng tới gần. Đông Bá Tuyết Ưng hơi cảm ứng, liền xác định nay thâm uyên quân chủ tầng thâm uyên thế giới thứ 40 đã đạt tới 11 vị. Có từ tầng thâm uyên thế giới phía trên đuổi theo, cũng có thế giới tầng sâu hơn chặn đường trước mặt. Theo thời gian kéo dài, vây chặn ta sẽ càng ngày càng nhiều. Ta tu luyện bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, này có thể xưng là phòng ngự vô địch, cũng chỉ là so với đại năng giả bình thường mà nói. Nếu kẻ địch thực lực quá mạnh, áo giáp này của ta cũng không nhất định đỡ được, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Mình dù sao mới là giới thần tam trọng thiên, có thể nói là một binh sĩ hủy diệt quân đoàn phòng ngự yếu nhất, sinh cơ của ta, ngay tại đó. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang dốc sức chiến đấu với các quân chủ vây công hắn, mạnh mẽ nghiền áp. Ánh mắt lại đã dừng ở trên một vật lớn chỗ xa xôi. Đó là một dãy núi khổng lồ tương đối kỳ lạ. Phương hướng khác nhau của dãy núi, tổng cộng có 3 cái lối vào đầu ác ma thật lớn.

lại không sở trường ở việc chạy. Bạch Quân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù không sở trường tốc độ hắn đi qua thời không cũng nhanh hơn đại năng giả bình thường nhiều. Bẩm báo quân vương, Đông Bá Tuyết Ưng phòng ngự có thể xưng là vô địch, lực lượng lớn vô cùng, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng giảm bớt tốc độ chạy trốn của hắn. Bẩm báo quân vương, hắn đã đến tầng thâm uyên thế giới thứ 40. Bẩm báo quân vương, Đông Bá Tuyết Ưng đang lao về phía Tam Thủ Thần Sơn. Chúng ta không kịp rồi. Không ngăn được. Tam Thủ Thần Sơn có 3 cái cửa vào đầu ác ma, Đông Bá Tuyết Ưng chọn cái gần nhất, tự nhiên rất nhanh có thể đến. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo lỗ tai đầu ác ma tựa như sơn dương tiến vào, Bạch Quân Vương đã đến tầng thâm uyên thế giới thứ 35. Vị Đông Bá Điện Hạ này vẫn rất tự mình hiểu lấy, ngay từ đầu đã chạy hướng tầng thứ 40. Hắn hẳn là rõ, cũng chỉ trốn vào Tam Thủ Thần Sơn, còn có một đường sinh cơ. Nơi khác hắn một chút hy vọng cũng không có, Bạch Quân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là đám phế vật kia cũng thật vô dụng, một giới thần tam trọng thiên, bọn chúng cũng không ngăn được. Cứu hỏa thành tôn giả. Đây là thực lực binh sĩ hủy diệt quân đoàn. Mới tam trọng thiên mà thôi, Bạch Quân Vương thầm nghĩ. Hắn cũng từng đi hủy diệt động thiên thử gia nhập hủy diệt quân đoàn, đáng tiếc thất bại. Hắn lúc đi, đã là thực lực cấp tôn giả. Muốn gia nhập hủy diệt quân đoàn, độ khó của khảo nghiệm tự nhiên cũng cao khoa trương. Nhưng trốn vào Tam Thủ Thần Sơn, đã cho rằng có thể thoát được, Bạch Quân Vương nhếch mép cười. Trong Tam Thủ Thần Sơn, sau khi dọc theo lỗ tai của đầu ác ma cực lớn bay vào, Đông Bá Tuyết Ưng còn cẩn thận đề phòng cảm ứng phía sau, nhưng bỗng sắc mặt hắn khẽ biến, bởi vì một mảng tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm hắn đặt ở trong vòng tay trữ vật thế mà chấn động lên, mơ hồ có một lực lượng vô hình đang hấp dẫn nó. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được phương hướng của lực lượng hấp dẫn đó. Tàn phiến này bị triệu hồi, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Tàn phiến là lúc ở Hồ Tâm Đảo phát hiện một thi thể cường giả cấp tôn giả bị đóng băng, phát hiện một trong các bảo vật để lại. Vị tồn tại cấp tôn giả kia đối với tàn phiến, tuy có thể phán đoán bất phàm, nhưng chưa phát hiện tác dụng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng cân nhắc, cũng không mò thấu, cho nên đã sớm ném ở gốc của bảo vật trữ vật, hoàn toàn mặc kệ nó. Nhưng không ngờ tiến vào Tam Thủ Thần Sơn này, tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm này đang nhận được lực lượng vô hình hấp dẫn. Không ngờ lúc này, tàn phiến thế mà chịu triệu hồi, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc thực không đúng lúc. Hiện tại ta quan trọng nhất là chạy trốn. Nếu không sống được, toàn bộ vật phẩm trên người ta, bao gồm huyết ma lớn hơn quyển thượng kia, cũng phải bị đoạt đi. Tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm bị hấp dẫn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức đem nó ném ở sau đầu. Hắn biết rõ nên làm cái gì. Hiện tại đang có một đám thâm uyên quân chủ tiến vào Tam Thủ Thần Sơn, trong đó có một số thực lực còn cao hơn mình, thậm chí tồn tại lật tay có thể diệt mình đều cũng có. Lúc này còn muốn tầm bạo thật sự là muốn chết. Vù, hóa thành luồng sáng tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng chạy trốn. Vù vù vù vù vù vù. Những thâm uyên quân chủ từ lỗ mũi, miệng, lỗ tai, cửa vào khác nhau của đầu ác ma vào, đều lập tức mượn dùng nhân quả cảm ứng để tập trung đại khái phương vị Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng, vốn sinh ra một chút nhân quả. Ngàn vạn dặm phạm vi chung quanh hắn đều một mảng hỗn độn mơ hồ. Khẳng định có bảo vật ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, nhưng ít nhất có thể xác định hắn ở khu vực mơ hồ đó. Một đám thâm uyên quân chủ đều tự tin vô cùng đuổi theo. Bọn họ đều rõ, theo thời gian chuyển dời, số lượng thâm uyên quân chủ tiến hành vây bắt sẽ không ngừng gia tăng. Thậm chí trừ 50 tầng trên, chỗ sâu hơn của hắc ám thâm uyên rất nhiều cường giả chỉ sợ cũng lần lượt nhúng tay, đồng dạng tồn tại cấp tôn giả cũng có khả năng đã đến. Đến lúc đó số lượng cường giả tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Tin tức Đông Bá Tuyết Ưng đạt được huyết ma lớn hơn quyển thượng, lọt vào đuổi giết ở hắc ám thâm uyên, ở trong thần giới cũng càng truyền càng rộng. Vừa mới bắt đầu là huyết nhận thần đế, hỏa thành tôn giả, một số tồn tại đỉnh tầng, dần dần, các đại năng giả, thậm chí giới thần tứ trọng thiên thần giới cũng dần dần nghe nói. Dù sao một lần này động tĩnh đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng quá lớn. Các hắc ám thâm uyên quân chủ tham dự cũng quá nhiều, quả thực là việc trọng đại khó gặp của hắc ám thâm uyên. Tuyết Ưng, ở nội thế giới Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc, vị trí gốc một tửu lâu lịch sự tao nhã, Dư Tĩnh Thu đang cùng Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng ăn món ngon chỉ tửu lâu này có. Dư Tĩnh Thu có chút lo lắng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, chàng đang bị đuổi giết. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng mỉm cười gật đầu. Nghe nói có rất nhiều thâm uyên quân chủ đều tới Tam Thủ Thần Sơn, thậm chí tục truyền. Ngay cả tịch diệt đại đế cũng đã xuất phát, Dư Tĩnh Thu lo lắng nói, thực lực Tịch Diệt đại đế sâu không lường được. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng bưng chén rượu, nhẹ nhàng cười, Tĩnh Thu, tin tức của nàng thật linh thông. Cha ta nói với ta, ông cùng rất nhiều lão hữu của ông đều đang thảo luận việc này, nay chuyện của chàng chẳng những truyền khắp Hắc Ám Thâm Uyên, ngay cả đại năng giả cùng với rất nhiều giới thần tứ trọng thiên thần giới cũng đều thảo luận việc này. Dư Tĩnh Thu nói, nam nhân của nàng không tồi chứ, đi Hắc Ám Thâm Uyên một chuyến, liền gặp phải sóng gió lớn như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm, chàng còn cười được. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ, lòng nàng tràn đầy lo lắng quan tâm. Vì sao cười không nổi? Cùng lắm thì tổn thất một phân thân mà thôi, ta có thể tu luyện lại ra, cũng chỉ Xích Vân Thương có chút đáng tiếc, là sư tôn tự mình luyện chế cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không phải nói còn có bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng sao? Dư Tĩnh Thu hỏi. Quyển thượng mà thôi, không phải cả bộ, hơn nữa huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng này vốn ta cũng cảm ứng qua, quá mức tanh máu tà ác, sợ không thích hợp ta, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Không muốn lại được, hắn có hoàn chỉnh tuyệt học bé hơn thái hạo lớn hơn bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, tự nhiên không điên cuồng như các giới thần tứ trọng thiên, đại năng giả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 817 chật vật 2. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả cấp tôn giả cũng rất lạnh nhạt, tồn tại cấp tôn giả bình thường đều có tuyệt học trong người. Bé hơn huyết ma quyển lớn hơn lại chỉ là quyển thượng, sức dụ, hoặc quả thực cực thấp, may mắn là nguyên bản. Có công hiệu truyền thừa mới hơi, khiến các tôn giả coi trọng chút. Dư Tĩnh Thu thấy Đông Bá Tuyết Ưng thoải mái như thế, cũng bị cảm nhiễm thả lỏng chút, nhưng vẫn hỏi, có nắm chắc chạy ra không? Nắm chắc? Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, thân hạm Hắc Ám Thâm Uyên Tam Thủ Thần Sơn, các Thâm Uyên quân chủ cuồn cuộn không ngừng đến vây bắt ta. Lúc này ai dám nói có nắm chắc sống sót, cùng lắm chỉ là liều mạng thôi, có thể nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu đã rất không tệ rồi. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn họ đang nghị luận, người khác trong tử lâu căn bản đều không nghe thấy nội dung bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn họ thậm chí cũng không tưởng tượng được hai vị này một vị là tồn tại giới thần tứ trọng thiên, một vị khác càng có chiến lực đại năng giả, chủ nhân thế giới Hồng Thạch Sơn này. Nguyện đi liều mạng vì Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng cũng có thực lực đi liều, trừ hỏa thành tôn giả thân hãm của động phủ, còn có một vị khác một trong tam tổ trúc sơn phủ chủ, tự trúc hải. Pháp trận chung quanh căn nhà trúc đã sớm kích phát, người ngoài căn bản khó có thể tới gần. Trúc sơn phủ chủ đang khoanh chân ngồi trên đất trống trước nhà trúc, trên đất trống rải rác có mấy cây trúc. Một phân thân của hắn xông pha ở trong cổ động phủ, bản tôn thì ở đây toàn lực ứng phó thua diễn, phụ trợ phân thân của mình. Hả? Trúc sơn phủ chủ mở mắt. Trong con nghi hẹp dài có một tia nghi hoặc, Đông Bá Tuyết Ưng gặp phiền toái, huyết ma quyển quyển thượng. Giết một giới thần tứ trọng thiên cũng có thể cơ duyên xảo hợp được huyết ma quyển quyển thượng. Đây là tuyệt thế thiên tài khí vận hội tụ, được vũ trụ yêu thương. Khóe miệng Trúc Sơn phủ chủ có một tia cười nhạo. Hắn rất khinh thường cái gọi là yêu thương này, bởi vì hắn cũng từng trải qua những cái này. Tốc độ lúc trước tu hành của hắn so với Đông Bá Tuyết Ưng chậm hơn chút, nhưng trình độ chói mắt không kém chút nào. Thậm chí năng lực vượt giai chiến đấu càng cường đại hơn. Đây là yêu thương, càng là kiếp nạn. Nếu muốn, ta càng hy vọng bình thường, Trúc Sơn phủ chủ lặng lẽ nói. Bởi vì ngày tháng chịu vũ trụ chung ái quá khổ, nhưng mỗi một người cuối cùng đứng ở đỉnh phong đều có thể thừa nhận vô số kiếp nạn như vậy trưởng thành lên. Trúc Sơn phủ chủ hắn lại kẹp ở trước bình cảnh mấu chốt nhất, mãi không thể siêu thoát. Đông Bá Tuyết Ưng, Trúc Sơn phủ chủ trực tiếp nhân quả truyền âm, ta là Trúc Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng chật vật học máu liều mạng trốn chạy. Đông Bá Điện Hạ, ngươi chỉ biết chạy trốn sao? Sinh vật đặc thù phía sau giống như bạch tuộc tám voi đang truy đuổi. Nhưng tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng trốn chạy quả thực rất nhanh. Thái Hạo Lực và Diệt Cực Huyền Thân đều sở trường lực lượng cùng tốc độ. Lực lượng của hắn cực khủng bố, tốc độ cũng đạt tới mức cực kỳ kinh người. Ở trong Tam Thủ Thần Sơn lọt vào áp chế vô hình, toàn bộ đại năng giả đều không thể sử dụng lĩnh vực, không thể điều động thế giới lực. Đều chỉ có thể chậm rãi bay, đơn thuần tốc độ phi hành. Đông Bá Tuyết Ưng là rất có ưu thế, cho nên hắn mới cảm thấy mình có hy vọng chạy trốn. Kỳ hải hoạn này đánh chính diện thật sự rất mạnh, cảnh giới cũng cực huyền diệu, diệt cực huyền thân áo giáp màu đen này của ta thế, mà cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Đông Bá Tuyết Ưng gắng ổn định máu tươi sôi trào trong cơ thể, liều mạng bỏ chạy. Kỳ hải hoạn này tốc độ cũng cực nhanh, so với đại năng giả bình thường còn nhanh hơn. Nhưng so với Đông Bá Tuyết Ưng còn kém một tia. Một khi bị hắn dây dưa, ta sẽ không thoát. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ xúc tu kia uy lực mạnh cỡ nào, điên cuồng chạy trốn. Đông Bá Tuyết Ưng, ta là Trúc Sơn. Một đạo nhân quả truyền âm tới. Trúc Sơn phủ chủ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đáp. Ta biết ngươi thân hãm tam thủ thần Sơn, cần ta hỗ trợ hay không? Trúc Sơn phủ chủ truyền âm hỏi. Tuy phân thân ở trong cổ động phủ, bản tôn cũng cần toàn lực thua diễn rất nhiều nguy hiểm để phụ trợ. Nhưng hắn nợ Đông Bá Tuyết Ưng nhân tình lớn. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng cần, hắn tự nhiên sẽ không do dự. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đáp lại. Trúc Sơn phủ chủ, ngươi cũng biết tình huống ta hiện nay, sợ là phủ chủ ngươi ra tay, cũng không có nắm chắc cứu ta nhỉ. Ông, theo ta biết, Bạch Quân Vương, Ma Diên Tôn Giả hai vị tồn tại cấp tôn giả này, đều đã đến tam thủ thần Sơn, Tịch Diệt Đại Đế tuy không xác định hắn cũng đến, nhưng hắn nhất định chú ý tam thủ thần Sơn, ta chỉ có nắm chắc ứng phó Bạch Quân Vương, Ma Diên Tôn Giả, nếu ra tay, ta có lẽ ở trong hai người bọn họ vây công liều mạng tới ngươi. Nhưng nếu Tịch Diệt Đại Đế ra tay, thì không có hy vọng nữa, Trúc Sơn phụ chủ trả lời rất bình tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kỳ quái chút nào. Trúc Sơn phụ chủ là một trong tam tổ, cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể đánh chính diện với Bạch Quân Vương lấy chiến đấu giết chóc nổi danh. So với Ma Diên Tôn Giả còn mạnh hơn chút, Ma Diên Tôn Giả phương diện chính diện chiến đấu vẫn khiếm khuyết chút, nhưng Tịch Diệt Đại Đế, đó chính là mạnh nhất trong một đám tồn tại cấp tôn giả của Hắc Ám Thâm Uyên, tiếp cận chúa tệ nhất. Nếu là Trúc Sơn phụ chủ ngươi ra tay, chỉ sợ một số tôn giả của Hắc Ám Thâm Uyên sẽ cảm thấy, để mặc ngươi dễ dàng cứu ta, là sỉ nhục to lớn của toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên. Nói không chừng sẽ có tồn tại khác cấp tôn giả ra tay. Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại, cảm ơn phụ chủ, ha ha, lần này cũng là một hồi rèn luyện của ta, thực ra cũng không có gì phải lo lắng, cùng lắm tổn thất một phân thân mà thôi. Ông, được, Trúc Sơn phụ chủ lập tức đoạn tuyệt nhân quả đưa tin. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mùi máu tươi trong miệng, cùng với thân thể đang chữa trị tổn thương, không khỏi âm thầm bất đắc dĩ. Nói với thê tử, cùng Trúc Sơn phụ chủ bọn họ đều rất tự tin, nhưng mình lại rõ ràng tình thế quả thực càng ngày càng ác liệt. Lúc này mới trốn vào tam thủ thần Sơn một canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng đã cảm giác được độ khó chạy trốn đang kịch liệt gia tăng. Ví dụ như Kỳ Hải Hoàng vừa giao thủ với mình, nay còn ở phía sau đuổi theo chính là quân chủ tầng thế giới thứ 85 của Hắc Ám Thâm Uyên. Hiển nhiên số lượng Thâm Uyên quân chủ đến đuổi giết mình càng lúc càng nhiều, bọn họ thông qua cửa vào khác nhau, thông đạo khác nhau tiến vào chặn giết mình. Lần này vận khí tốt, Kỳ Hải Hoàng tuy thực lực rất mạnh, ở trong đại năng giả cũng xem như đỉnh cao, nhưng trên tốc độ so với mình chậm hơn một chút, mình còn có thể vùng thoát khỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 818 lốc xoáy ác ma. Nếu lần sau gặp phải tốc độ không thua gì mình thì sao, thậm chí gặp phải tồn tại cấp tôn giả thì sao, ai muốn tìm một chỗ, đem nguyên bản huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng giấu đi, cũng không có nơi nào tốt. Đông Bá Tuyết Ưng vừa phi hành tốc độ cao, vừa quan sát thông đạo sâu thẳm. Bị giết thì thôi, nếu ngay cả nguyên bản huyết ma quyển thượng cũng bị đoạt đi, thì quá thất bại rồi. Hắn luôn muốn học lúc trước Nhạc Phụ đại nhân giấu chân thần khí, tìm một chỗ, giấu huyết ma quyển đi, đáng tiếc nơi này là tam thủ thần Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Trên hồ tâm đảo, khắp nơi đều là tầng băng, đem bảo vật giấu đi ngụy trang thành băng tinh là phi thường dễ dàng. Mà tam thủ thần Sơn, thông đạo lại phi thường cứng, không thể phá vỡ. Huyết ma quyển của mình cho dù ngụy trang thành vật thể khác, các Thâm Uyên quân chủ chỉ cần phóng thích ra giới thần lực trong cơ thể, nghiền áp càn quét bốn phía cũng có thể dễ dàng càn quét ra. Đồng thời, trong hồ tâm đảo, các đại năng giả không dám một đường càn quét phá hư bốn phía, bởi vì hồ tâm đảo quá nguy hiểm, gây ra động tĩnh càng lớn, chỉ sợ dẫn phát nguy hiểm cũng càng lớn. Dám có gan một đường nghiền áp càn quét vô số tầng băng bốn phía, kiêu ngạo như vậy, nhắm chừng đám đông quái vật thậm chí tồn tại càng khủng bố hơn cũng sẽ xuất hiện. Cho nên ở hồ tâm đảo, mọi người đều rất thu mình. Mặc dù ngẫu nhiên giao chiến, cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi chiến đấu. Tam thủ thần Sơn thì sao? Trình độ nguy hiểm thấp hơn rất nhiều. Đối với các chúa tể đã không còn nguy hiểm, cấp tôn giả tuy có chút nguy hiểm, nhưng bình thường cẩn thận chút giữ mạng không có vấn đề. Uy hiếp đối với đại năng giả cũng không phải quá lớn, chỉ có số ít nơi uy hiếp được đại năng giả. Quan trọng nhất là, mình mới chạy vào một canh giờ mới bay được bao xa. Ngay cả 100 ức dặm cũng chưa đến. Dọc theo con đường Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn, suốt đường tìm kiếm kiểu trải thảm, muốn tìm được huyết ma quyển, chỉ cần tiêu phí chút thời gian cũng không phải việc khó. Nếu là hồ tâm đảo thì tốt rồi, bọn hắn căn bản không dám điên cuồng mà phá hoại tìm tòi kiểu trải thảm. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Thời gian đang chuyển dời, tụ tập ở Tam Thủ Thần Sơn đã có 2 vị tồn tại cấp tôn giả, 125 vị Thâm Uyên quân chủ. Bọn họ dọc theo ngã rẽ khác nhau, từ phương hướng khác nhau đi chặn đường. Không thể chạy như vậy nữa. Tiếp tục chạy, trong nửa canh giờ ta nhất định sẽ bị bắt. Áo giáp màu đen ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng có vết nứt đang khép lại, xương cốt trong cơ thể vỡ nát, lượng lớn máu thịt vỡ nát, giờ phút này cũng đang nhanh chóng khép lại. Phía sau đang có một người khổng lồ bên hông quấn váy da đang rít gào truy đuổi, trong tay cầm cái rìu cực lớn. Hắn chạy phi thường nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng và hắn tốc độ hầu như tương đương. Đông Bá Tuyết Ưng, người trốn không thoát, người khổng lồ này sải bước chạy, trong con ngươi nâu nhạt tràn đầy lạnh ý, giao ra huyết ma quyển đi. Hắn chính là đại năng giả tiếng tăm lừng lẫy hắc ám Thâm Uyên giả ma, tên nhìn như bình thường, ở trong đại năng giả cấp tôn giả trở xuống lại là xếp hàng đầu. Thực lực cũng tiếp cận với Cửu Dương cung chủ, Tử Bào Vu Hoàng bọn họ. Hắn lấy tiếng công cuồng mãnh phòng ngự rất mạnh nổi danh, hắn khi chiến đấu thường xuyên dùng thân thể ngạnh kháng binh khí của kẻ địch. Cây rìu lớn của hắn sẽ nhân cơ hội trực tiếp chém giết kẻ địch. Cây rìu lớn của hắn uy lực rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng đã nếm mùi, chỉ một rìu đã bổ hắn bay xa xa, áo giáp màu đen xuất hiện vết nứt, thân thể càng vỡ vụn, may mắn thái hạo lực cuốn theo toàn thân, theo thế bị bổ tiếp tục chạy trốn. Giao ra huyết ma quyển, giao ra, đại năng giả giả ma rít gào. Thân thể hắn quá mức khổng lồ có chút vụng về, tuy thân thể đã cực kỳ mạnh mẽ làm tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cũng chỉ là tương đương Đông Bá Tuyết Ưng. Ta chỉ muốn đạt được nguyên bản huyết ma quyển, tin tưởng Tịch Diệt Đại Đế đồng ý trao đổi với ta, mượn cái này có cả bộ. Lúc trước Tịch Diệt Đại Đế có thể dựa vào nó bước vào cấp tôn giả, ta cũng hoàn toàn có thể làm được, đại năng giả giả ma cũng tràn ngập giả tâm. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhìn thấy phía trước có một lỗ thủng cực lớn, thông đạo cũng đang kịch liệt to rộng lên, nối tiếp lỗ thủng xa xa, lỗ thủng ước chừng có đường kính ngàn ức dặm. Phải biết Đông Bá Tuyết Ưng chạy hơn một canh giờ cũng chỉ khoảng trăm ức dặm, mà lỗ thủng này lại khổng lồ như thế. Hơn nữa còn có vô tận cuồng phong đang bị nước hút vào, sinh ra lúc xoáy mãnh liệt. Theo tới gần, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút bất ổn, lực hút của cái lỗ thủng này quá mạnh mẽ. Đi vào, Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự. Hắn biết tiếp tục chạy, hy vọng sống sót cũng càng lúc càng thấp. Đối mặt cái hang tràn ngập lực hút khủng bố này, hắn không giảm chậm tốc độ một chút nào. Ngược lại theo cắn nuốt đẩy nhanh tốc độ. Hả, đại năng giả giả ma lại đang dần dần giảm bớt. Hắn càng lúc càng chậm, thậm chí cuối cùng đứng ở trước lối vào lỗ thủng to lớn, không đi vào đuổi theo nữa. Sự nguy hiểm trong này, ngay cả ta cũng có thể chết. Đại năng giả giả ma thoáng do dự. Sau đó hắn liền phân hóa ra một phân thân, chỉ thấy một phân thân chân thần lực lập tức bay ra, cũng chui vào trong lỗ thủng khủng bố đó. Vèo khoảng, gió trong lỗ thủng càng lúc càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi xuôi theo gió hút tiến vào, tốc độ phi hành kịch liệt tăng vọt, hơn nửa thời không chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn nhìn như tốc độ phi hành cũng chỉ nhanh hơn 2-3 lần so với mình lúc trước, nhưng bởi vì nơi này thời không vặn vẹo, ngẫu nhiên một lần đi qua, đã là 10 ức dặm trăm ức dặm. Hắn thậm chí cũng không dám tăng tốc nữa, bởi vì lực lượng gió lôi cuốn hắn, làm hắn cũng không thể khống chế tốt thân thể. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng bị cuốn đi với tốc độ cao, phi hành ở trong lỗ thủng. Thông đạo lỗ thủng này u ám hơn nữa cực kỳ dài. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy xa xa bên cạnh có một luồng sáng, đó là đầu đường một ngã rẽ. Đông Bá Tuyết Ưng chưa tiến vào, tiếp tục bay theo lỗ thủng. Vù vù vù khoảng. Không ngừng phi hành, thỉnh thoảng có ngã rẽ. Đây là lốc xoáy ác ma của Tam Thủ Thần Sơn nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng theo gió hút nước không ngừng đi qua, cũng là nơi nguy hiểm nhất của Tam Thủ Thần Sơn. Đúng vậy, nơi này chính là nơi nguy hiểm nhất, thậm chí sinh ra uy hiếp đối với tồn tại cấp tôn giả. Rất nhiều thông đạo trong Tam Thủ Thần Sơn đều có thể tìm được cửa vào lốc xoáy ác ma. Một khi tiến vào lốc xoáy ác ma, thông qua lốc xoáy sẽ có hy vọng đến một số nơi thật sự cổ xưa của toàn bộ Tam Thủ Thần Sơn, cũng là nơi tồn tại nguy cơ lớn. Tồn tại cấp tôn giả cũng phải cẩn thận chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 819 ngũ đông một. Cái này, Đông Bá Tuyết Ưng liên tiếp lướt qua 15 cái ngã rẽ, phía trước lại thấy được một luồng sáng. Một lần này hắn chưa tiếp tục theo lốc xoáy ác ma hướng sâu bên trong phi hành, mà là khống chế lực lượng bản thân bắt đầu hướng luồng sáng đó tới gần. Ánh sáng, cũng chính là đầu đường một ngã rẽ, là có lối vào khổng lồ đường kính khoảng trăm ức dặm. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lấy tốc độ gần 200 vạn dặm mỗi giây, nháy mắt đã lao vào trong ngã rẽ này, sau đó liền cảm giác cuồng phong biến mất, lực cản trong không gian chung quanh lại tăng thêm rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lướt qua, đây là một thế giới tối tăm, bầu trời âm u, trên mặt đất cũng là một mảng vô cùng bóng loáng bằng phẳng, giống như sa mạc, bóng loáng bằng phẳng, không nhô lên chút nào. Đại năng giả bình thường tiến vào còn phải do dự đôi chút, nhưng tồn tại cấp tôn giả vẫn dám vào. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mượn dùng nhân quả cảm ứng, tin tưởng không cần quá lâu sẽ đuổi đến nơi đây. Phải nghĩ cách, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát vùng thiên địa này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quét chung quanh. Thị lực hắn rất mạnh, dễ dàng thấy rõ phạm vi một vùng thiên địa này. Đây là một mảnh thế giới đường kính ước chừng hơn 2.000 ức dặm, trừ cửa vào khổng lồ mình vào, không có lối ra khác. Mảnh thế giới này là một mảnh đại địa cát bóng loáng bằng phẳng, giống như sa mạc, không nhìn thấy bất cứ tạp vật nào khác. Mặt đất hạt cát, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, đáp xuống, hai chân đáp trên mặt cát, nhất thời hơi lõm xuống, dẫm ra hai cái dấu chân. Tam thủ thần sơn, ta lúc trước một đường chạy trốn, thông đạo trải qua, đều là không thể phá vỡ, ngược lại nơi này, lại xuất hiện hạt cát. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, ta xem phía dưới mặt đất hạt cát này rốt cuộc là cái gì. Ông khoảng. Thái hạo lực mãnh liệt tràn ngập ra, bắt đầu trực tiếp chèn ép hạt cát phía dưới. Vô số hạt cát bị chèn ép ra, ở ngay phía dưới Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện hố sâu khổng lồ đường kính trên ức dặm, theo ánh sáng màu trắng chói mắt mênh mông tràn ngập ra, vô số hạt cát bị chèn ép, hố sâu cũng càng lúc càng sâu, hạt cát bị đẩy ra hướng chung quanh. Rất nhanh, đã đạt tới sâu hơn vạn dặm, hạt cát bắt đầu trở nên thu to. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, phía dưới không là loại hạt cát rất mượt mà nhỏ bé kia nữa, mà là một số hạt cát thu to, thậm chí bắt đầu có chút bất quy tắc, không phải là hình cầu. Đây là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, một hạt cát thu to trong đó rơi xuống trong tay. Hạt cát thu to đều là màu xám trắng. Đông Bá Tuyết Ưng dùng sức một chút, lực lượng của hắn mạnh cỡ nào, nhưng hạt cát thu to lại cứng rắn vô cùng, căn bản không bị hao tổn chút nào. Tiếp tục. Thái hạo lực cuồn cuộn tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập, vô số hạt cát thu to bị chèn ép ra, càng vào sâu, hạt cát càng thu to, hình dạng cũng càng thêm kỳ quái. Đông Bá Tuyết Ưng dần dần có chút phán đoán, khi xâm nhập sâu 6 vạn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, đây là một khúc xương màu đen lớn vô cùng. Mình chèn ép cái hố sâu tuy duy trì đường kính trăm ức dặm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của khúc xương này. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thao túng thái hạo lực, bắt đầu kéo khúc xương này. Trầm, một khúc xương này bị kéo bay lên, nó ước chừng dài một ức 6.000 vạn dặm, hơn nữa, đã gãy tàn phá. Tầng ngoài khúc xương có lượng lớn mảnh vỡ, những mảnh vỡ này là màu xám trắng, mảnh vỡ chính là vô số hạt cát thu to lúc trước nhìn thấy. Chẳng lẽ khúc xương này bị phân giải thành vô số hạt cát? Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu quan sát vùng đất cát rộng lớn này, đại địa cát mênh mông này, chẳng lẽ đều là xương bị phân giải? Đông Bá Tuyết Ưng muốn thuận tay thu hồi khúc xương này, thu vào trong động thiên bảo vật. Động thiên bảo vật là sau khi giết chết bản tôn hào ma giáo chủ nhận được luyện hóa. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, hắn vốn thử đem một khúc xương này thu lại cảm giác được toàn bộ thiên địa có lực lượng vô hình trói buộc trên khúc xương, mình căn bản không thể thu hồi, còn không mang đi được, giống như thành một thể với thế giới này. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, cũng buông xuống khúc xương. Sau khi buông xuống, xương cốt màu đen lập tức nhanh chóng lún xuống, bị lực lượng vô hình kéo nhanh chóng rơi vào đáy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cái đáy hố sâu, vô số hạt cát thô to đều bị chèn ép hết, hoàn toàn lộ ra cái đáy. Xương cốt màu đen cũng ở trong đáy, phía dưới đáy là màng dày màu đỏ sậm phi thường cứng cỏi. Phá, Đông Bá Tuyết Ưng thử công kích. Một luồng thái hạo lực đâm vào màng dày màu đỏ sậm, miễn cưỡng đâm vào chiều sâu đại khái một ngón tay, theo Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi lực lượng, khe hở trên màng dày lập tức khép lại. Đông Bá Tuyết Ưng lại nhanh chóng phi hành tra xét nơi khác. Ở sâu trong mặt đất cát này quả thực có một chút hài cốt đang bị phân giải. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ở đấy càng có màng dày màu đỏ sậm, dùng xích vân thương cũng miễn cưỡng đâm vào sâu trăm mét. Hơn nữa, sau khi thu hồi, vết nứt của màng dày lập tức khép lại. Ông! Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Bởi vì cường giả hắc ám thâm uyên đuổi giết đến lúc nào cũng có thể đến, hắn không dám kéo dài nữa. Giấu huyết ma quyển trước đã. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, khẽ lật tay cầm lên một quyển sách màu máu, quyển sách ở trong tay giống như biển máu vô tận, tản ra khí tức tà ác tanh máu, thậm chí có lực lượng vô hình dụ hoặc,

Thê tử Dư Tĩnh Thu và Đông Bá Tuyết Ưng còn ở trong một tửu lâu kia vừa ăn vừa nói chuyện. Tuyết Ưng, các Thâm Uyên quân chủ đi Tam Thủ Thần Sơn càng lúc càng nhiều, Dư Tĩnh Thu cũng tìm hiểu tin tức bên ngoài mọi lúc. Chủ yếu là phụ thân nàng Ma Tuyết Quốc chủ, cũng từ các nơi nhận được tin tức, hiển nhiên thế cục trong Tam Thủ Thần Sơn càng ngày càng khẩn trương. Cường giả hắc ám Thâm Uyên hội tụ ở đó càng ngày càng nhiều, mọi người thậm chí đều đang đoán, vị Đông Bá Điện Hạ này rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu mới bị bắt, hoặc là giết chết. Đừng để ý bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu, nhẹ nhàng ngửa đầu uống hết, lập tức đứng dậy, chúng ta đi thôi. Đi, Dư Tĩnh Thu sửng sốt, hai người bọn họ đều ở vật chất giới, muốn đi đâu? Ông, ta chuẩn bị bế quan, không thành giới thần tứ trọng thiên, không xuất quan, Đông Bá Tuyết Ưng nói, về phần phân thân ở Tam Thủ Thần Sơn, bị bắt, cũng chỉ có thể trách vận khí không tốt. Nên làm đều làm rồi. Hiện tại chỉ có thể trông vào vận khí. Hơn nữa trải qua lần này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy thực lực yếu xông pha bên ngoài thật sự quá mệt. Ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng có thể áp chế mình ở trên thế giới lực. Cảnh giới không bằng người ta, thật ra lần trước ở Hồ Tâm Đảo cũng đã cảm giác khá mệt. Dù sao cảm giác từng bước kinh tâm cũng không phải tốt như vậy. Nhưng hắn thật sự không thể an tâm nhàn nhã tu hành đến giới thần tứ trọng thiên rồi đi cứu Trường Phong. Sợ Trường Phong đại ca không chống đỡ được, cho nên mới tiến vào hắc ám Thâm Uyên. Ta nên làm đều làm rồi. Chuyện cố sức mệt lòng như vậy, về sau không làm nữa, thanh thản ổn định tu luyện thành giới thần tứ trọng thiên trước đi. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ rất rõ, 5 tháng kế tiếp là ngủ đông cho tốt, để lần sau đi ra, mình sẽ không dễ bị bắt nạt như vậy nữa. Một thế giới Đông Bá Tuyết Ưng ẩn nấp, một bóng người bay vào đứng ở giữa không trung, chính là nam tử tướng Mỹ một thân áo giáp bạc trắng. Cũng là Bạch Quân Vương ở toàn bộ hắc ám Thâm Uyên địa vị cũng cực cao. Thế mà trốn ở đây, Bạch Quân Vương liếc nhìn, vô số nước mưa mênh mông trút xuống, vốn là một vùng đất cát, nay đã thành một đại dương mênh mông, nước đã sâu ướt chừng ngàn thước. Bọn ngu xuẩn kia thật vô dụng, thế mà không thể chặn được hắn. Để hắn tiến vào lúc xoáy ác ma, còn đi tới kỳ thủy thế giới này, Bạch Quân Vương đạp hư không phi hành tốc độ cao. Mượn dùng nhân quả cảm ứng hắn cũng có thể đủ xác định ở cách đó không xa có một khu vực hỗn độn mơ hồ phạm vi ngàn vạn dặm, không hề nghi ngờ. Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định trốn ở trong khu vực này, phi hành ở trời cao, chung quanh mưa như trút, lại căn bản không thể xâm nhập Bạch Quân Vương chút nào, chung quanh ngoài thân hắn có một tầng dòng khí huyết sắc mờ mịt, ngăn cách nước mưa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 821 buông tha. Rất nhanh. Bạch Quân Vương bay đến phạm vi ngàn vạn dặm Đông Bá Tuyết Ưng ẩn nấp đó. Phạm vi ngàn vạn dặm này, mỗi một chỗ đều có thể là nơi Đông Bá Tuyết Ưng ẩn nấp. Bạch Quân Vương nhíu mày, hắn khẽ vươn tay phải. Ngoành! Một dòng khí huyết sát mãnh liệt khủng bố đột nhiên hướng phía dưới ùa đi, hầu như trong nháy mắt đã tràn ngập ra, bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm. Đem tất cả dòng nước trong phạm vi ngàn vạn dặm đều bao phủ hết. Không đơn giản như thế, sau khi tất cả nước động đều bay lên, lộ ra mặt đất cát phía dưới. Mặt đất cát cũng bị dòng khí huyết sát cấp bao bọc lại. Vô số nước động hội tụ thành một quả cầu nước khổng lồ. Mà phạm vi ngàn vạn dặm bên dưới, đại địa cát sâu 6 vạn dặm bị dòng khí huyết sát hoàn toàn bao phủ. Tất cả cũng đều lơ lửng lên, lộ ra màn dày màu đỏ sậm phía dưới. Bởi vì có dòng khí huyết sát ngăn cách bảo hộ, không có nước mưa có thể xâm nhập nơi này. Âm âm âm khoảng Bạch Quân Vương chỉ là ý niệm khẽ động. Toàn bộ quả cầu nước khổng lồ kia đều đang chấn động. Mỗi một giọt nước mưa đều đang chấn động thậm chí tiếp tục vỡ nát. Không có, Bạch Quân Vương nháy mắt phán đoán ra, vung tay lên, quả cầu nước liền trực tiếp ném đến xa xa. Sau đó lơ lửng lên là đại địa cát càng thêm khổng lồ, phạm vi ngàn vạn dặm sâu 6 vạn dặm, ta lớn cỡ nào, trong đó còn có chút mảnh vỡ hài cốt màu đen to lớn bị kéo ra. Vỡ! Trong mắt Bạch Quân Vương chợt lóe ánh sáng lạnh, nhất thời dưới dòng khí huyết sát xâm nhập vô số hạt cát đều bắt đầu vỡ nát. Vỡ thành càng thêm nhỏ bé, ngay cả một ít mảnh vỡ hài cốt màu đen vốn cứng cỏi vô cùng cũng bắt đầu vỡ nát ra toàn bộ. Rất nhanh, đã vỡ thành vô số hạt nhỏ màu đen, đối chiếu với hạt cát khác màu xám trắng cũng rất rõ ràng. Cũng không có, Bạch Quân Vương khẽ lắc đầu. Vô số mảnh vỡ này cũng trực tiếp ném đến xa xa, rơi xuống trong nước động ở xa xa. Thật đúng là tránh ở trong cái màn dày này, Bạch Quân Vương có chút đau đầu. Hắn thử hướng phía dưới khẽ ép. Dòng khí huyết sát ép xuống. Màn dày màu đỏ sậm đại khái phạm vi gần 100 mét bị ép lõm xuống, chỉ lõm xuống sâu 60 thước. Hắn nếu tránh ở sâu bên trong, mặc dù ép xuống, cũng sẽ chỉ làm nơi hắn ẩn nấp bị ép càng sâu. Bạch Quân Vương lắc đầu, lập tức hắn duỗi tay phải ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Một tay vung kiếm hướng phía dưới bổ đơn giản, ầm ầm ầm, vô số kiếm quang trực tiếp đáp xuống, bẻ gãy nghiền nát mạnh mẽ phá hủy. Đem màn dày màu đỏ sậm phạm vi 100 mét ước chừng phá hủy sâu khoảng 150 thước. Màn dày màu đỏ sậm sâu 150 thước này hoàn toàn bị hủy hóa thành hư vô. Một đòn khủng bố này, nếu để Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy cũng sẽ kinh ngốc. Dù sao hắn là trường thương đâm vào, dọc theo một điểm đâm vào, liên tục nhiều lần cũng chỉ xâm nhập 120 thước. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng vẫn lấy thực lực chân thần bình thường để phỏng đoán tôn giả, hắn cũng không rõ mở ra con đường của bản thân là đặc thù cỡ nào. Hơn nữa Bạch Quân Vương lấy chiến đấu giết chóc nổi danh, địa vị lại bất phàm cỡ nào. Thực lực của hắn, hẳn có thể xâm nhập 100 mét, ta phải một đòn đạt tới chiều sâu như thế mới có nắm chắc. Bạch Quân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, một lần mới lớn một chút như vậy, phạm vi ngàn vạn dặm cần bao lâu? Đó sẽ là thời gian rất dài. Nếu là vật thật sự cực kỳ quan trọng, Bạch Quân Vương có lẽ cũng sẽ không ngại cực khổ đánh vỡ từng chỗ. Dù hao phí cả ức năm, cũng đồng ý, làm cường giả đều rất kiên nhẫn. Nhưng sức dụ hoặc của huyết ma quyển quyển thượng đối với Bạch Quân Vương chung quy vẫn quá nhỏ, quyển thượng của một môn triệt học, là chân thần trở xuống mới có thể tu luyện. Huống chi đến một bước này của Bạch Quân Vương, dù là triệt học hoàn chỉnh sức dụ hoặc đối với hắn cũng rất thấp, trừ phi là một số triệt học rất đặc thù. Ví dụ như triệt học của hủy diệt quân đoàn được xưng phòng ngự mạnh nhất, đó là cường giả vũ trụ kỷ nguyên hồ tâm đảo chủ tự mình sáng chế cho thủ hạ của hắn. Phòng ngự ở trên con đường tu hành đương nhiên rất quan trọng, sống lâu mới có thể đi xa. Đáng tiếc gia nhập hủy diệt quân đoàn quá khó, trừ Bàng Y, cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng mới miễn cưỡng thông qua. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua cũng chỉ là khảo nghiệm cấp binh sĩ. Về phần bé hơn huyết ma quyển lớn hơn, đối với Bạch Quân Vương mà nói, nhiều nhất tham khảo đôi chút. Từ đó xem xét một số thủ đoạn của ma tổ gần với chủ nhân hồ tâm đảo trong rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ. Một mặt khác đạt được nguyên bản, cũng có thể dùng để truyền thụ đệ tử dưới trướng vân vân. Ít nhất chân thần trở xuống dùng để tu luyện quyển thượng là dư giả, nhưng cũng chỉ chút tác dụng đó mà thôi. Hồ, Bạch Quân Vương ra khỏi Tam Thủ Thần Sơn, cất bước tới trên tầng mây trời cao. Trên tầng mây tự nhiên hiện ra ghế mây, bàn mây. Bạch Quân Vương một mình một người bắt đầu nhàn nhã uống rượu. Mà lĩnh vực của hắn lại dễ dàng bao trùm toàn bộ một tầng thâm uyên thế giới này. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cần từ trong Tam Thủ Thần Sơn đi ra, như vậy khẳng định trốn không thoát. Về phần thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương không để ý. Bạch Quân Vương từ bỏ rồi, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh, là một người đầu chim áo bào đen, đôi mắt người đầu chim này tỏa sáng ánh vàng. 50 tầng thâm uyên thế giới đầu là địa bàn của ta, lần này quyển thượng huyết ma quyển cũng là của ta. Bạch Quân Vương bưng chén rượu lạnh nhạt nói, Ma Diên, tôn giả khác cũng không đến xen vào, lá gan ngươi cũng thật lớn. Hắc hắc hắc, Ma Diên tôn giả cười, thanh âm chói tai, Bạch Quân Vương, bảo vật này ai đạt được tự nhiên là xem thực lực, hơn nữa huyết ma quyển thượng nay là trên người Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không thể xem như của Bạch Quân Vương ngươi. Hừ hừ, Bạch Quân Vương nhìn quét, lười quan tâm, hắn căn bản xem thường Ma Diên tôn giả này, nếu chính diện đánh nhau. Hắn trong vòng 3 chiêu có thể giải quyết Ma Diên tôn giả. Nhưng Ma Diên tôn giả không có khả năng chính diện đánh nhau với hắn, bởi vì con đường Ma Diên tôn giả mở ra vốn không phải phương diện giết chóc, mà là chạy trốn. Cho nên Ma Diên tôn giả phi thường sợ trường chạy trốn. Hắn nếu muốn chạy trốn, đừng nói Bạch Quân Vương, dù là Tịch Diệt Đại Đế mạnh hơn chút cũng không làm gì được. Loại tôn giả sát giết không chết, chạy trốn lợi hại này, Bạch Quân Vương cũng chỉ có thể coi như hắn không tồn tại. Huyết ma quyển ngay tại kỳ thủy thế giới, ngươi muốn, tùy đi. Bạch Quân Vương ngửa đầu uống một chén rượu, hắn một chiêu có thể tra xét màn dày màu đỏ sậm phạm vi 100 mét. Nhưng Ma Diên tôn giả không sợ trường chiến đấu, một lần chỉ sợ chỉ có thể tra xét phạm vi 1 thước. Hắc hắc hắc, vì huyết ma quyển, không đáng, Ma Diên tôn giả ngoài miệng nói thì hay, thật ra cũng là không muốn quá mất mặt, hơn nữa tốc độ tra xét của hắn cũng quá chậm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 822 Tuyết Nguyệt. Trong Tam Thủ Thần Sơn, trong thế giới động thiên bảo vật, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên thảo nguyên, trước mặt đặt 3 vật phẩm, phân biệt là vòng tay đỏ sậm, cây roi dài màu đen, một cây rìu lớn. 3 vật phẩm này đều là lúc trước ở Hồ Tâm Đạo phát hiện thi thể Trần Vân tôn giả bị đóng băng kia đạt được. Vị tồn tại cấp tôn giả đã chết thân phận thần bí đó cực kỳ sở trường ở phương diện thời không. 3 kiện cực phẩm giới thần khí hắn luyện chế ra cũng đều là phương diện thời không. Cân nhắc cho kỹ 3 kiện giới thần khí này đi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy có sư tôn Huyết Nhận Thần Đế chỉ điểm chi tiết về thời không thần tâm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn muốn cân nhắc ba kiện giới thần khí này, tìm hiểu thiên địa, lại ấn chứng với sư tôn chỉ điểm, kết hợp lại tiến hành tu hành. Vòng tay đỏ sậm này, sở trường vây địch, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận cảm ứng pháp trận bên trong, đây là có thể đem kẻ địch thu vào vây ở trong đó vận dụng đối với thời không rất khá, thậm chí vượt qua phạm trù thời không thần tâm. Cái roi dài này cũng rất đặc thù, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm lấy cây roi dài màu đen, trong cái roi dài cũng ẩn chứa pháp trận, lúc công kích sẽ tự nhiên bắt đầu dẫn đường thời không chung quanh, hình thành lĩnh vực dùng để trói buộc quấn quanh kẻ địch. Cái rìu là bá đạo nhất, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía một cái rìu lớn đó, cái rìu lớn lúc công kích có thể khiến thời không hình thành tầng đứt gãy, uy thế cực khủng bố. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cảm ngộ đối với thời không quá thấp, đừng nói là hiện tại, cho dù là nắm giữ thời không thần tâm hoàn chỉnh, muốn thực sự lĩnh ngộ pháp trận ảo diệu trong cái rìu lớn cũng rất khó rất khó. Hiển nhiên vị tôn giả đã chết kia, ba kiện binh khí đặc thù này đều là lấy luyện chế thành chân thần khí làm mục tiêu, nhưng cuối cùng, bởi vì chất liệu có hạn chỉ là cực phẩm giới thần khí, nhưng cũng phi thường đặc thù. Bắt đầu đi, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu dốc lòng cân nhắc ba kiện giới thần khí đặc thù này, cả tâm thần đặt vào trên nghiên cứu đạo thời không. Đông Bá Tuyết Ưng là bế quan tu hành, lại khiến các Thâm Uyên quân chủ kia không thể làm gì được. Kỳ thủy thế giới đối với các Thâm Uyên quân chủ đó vẫn rất nguy hiểm, cực cá biệt thực lực rất mạnh tiến vào thăm dò một phen. Đối mặt màn dày màu đỏ sậm phạm vi ngàn vạn dặm cũng đều lần lượt bỏ cuộc. Dù sao tốc độ thăm dò của bọn họ càng chậm hơn, dù là trên ức năm chỉ sợ cũng chỉ có thể thăm dò một mảng rất nhỏ, trên ức năm. Lấy tốc độ tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng siêu thoát thành đại năng giả cũng rất bình thường nhỉ. Mọi người đều tự mình hiểu lấy, mỗi người cũng đều bắt đầu từ bỏ tìm tòi. Theo thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng một mực trốn tránh không ra. Các Thâm Uyên quân chủ hội tụ ở Tam Thủ Thần Sơn ai cũng không có thu hoạch, thậm chí còn có 6 vị Thâm Uyên quân chủ đều bởi vì nguy hiểm của bản thân di tích cổ xưa này mất mạng. Đương nhiên chỉ là tổn thất phân thân mà thôi. Hắc ám Thâm Uyên, thần giới, tuy tầng thứ đỉnh cao nhất cũng thường xuyên chém giết, nhưng bởi vì đều có phân thân, cho nên phần lớn tổn thất một khối phân thân. Như Hồng Trần Thánh Chủ thật sự chết như vậy là rất ít thấy, thế mà không tìm được. Đông Bá Tuyết Ưng trốn ở Hắc Ám Thâm Uyên Tam Thủ Thần Sơn, đám quân chủ kia của Hắc Ám Thâm Uyên thế mà không tìm thấy. Có ý tứ. Đông Bá Điện Hạ cũng rất biết trốn. Nhưng trốn tránh như thế, dù sao cũng phải xuất hiện chứ. Một khi đi ra vẫn không chạy thoát. Tin tức truyền lưu đến thần giới, các đại năng, các giới thần tứ trọng thiên của thần giới cũng đang thảo luận với nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự chú ý của thần giới, Thâm Uyên đối với chuyện này cũng dần dần giảm. Thời gian trôi qua đảo mắt đã là 15 vạn năm sau. Huyết Nhận Thần Đình, Ân Thạch Biệt Viện, trong tòa động phủ đó của Đông Bá Tuyết Ưng, nay ở lại nơi này là đám người Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng đều ngẫu nhiên mới đến. Mẫu thân, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đang sóng vai đứng thẳng. Dư Tĩnh Thu và Ma Tuyết Quốc Chủ thì ngồi ở một bên. Nay khí tức Dư Tĩnh Thu đã càng thêm bất phàm, trên người mơ hồ có sự sắc bén cực kỳ khủng bố, cùng một thanh thần kiếm kia nuôi dưỡng ở trong cơ thể lúc nào cũng trao đổi khí tức. Tu luyện nhiều năm, Dư Tĩnh Thu đã thành công luyện hóa chân thần khí, đối với nắm giữ thiên địa quy tắc cũng càng nhiều thêm. Dưới sự loại suy, cùng liên tiếp nắm giữ một số ảo diệu thần kiếm liên hệ, nắm giữ tâm kiếm đồ lớn hơn tàng thiên cũng càng sâu thêm, thực lực tự nhiên tiến nhanh. Thực lực so sánh với Ma Tuyết Quốc chủ tuy còn khiếm khuyết chút, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Nếu sử dụng chân thần khí, chỉ sợ Ma Tuyết Quốc chủ cũng không phải đối thủ. Đây là chỗ đáng sợ của chân thần khí. Thanh Giao, Dư Tĩnh Thu mỉm cười khen, không tồi, không sử dụng tín ngưỡng thạch, có thể ở tuổi này bước vào giới thần, tính là không tệ rồi. So với phụ thân mẫu thân, cũng còn kém chút, Đông Bá Thanh Giao phong tư trác tuyệt, ở trước mặt mẫu thân cũng rất ngoan. Nàng nói cũng không sai, mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng, hay là Dư Tĩnh Thu kiếp trước, đều trở thành giới thần rất sớm. Hừ hừ, bên cạnh, Đông Bá Ngọc lại biểu môi, đừng khiêm tốn nữa, biết tỷ thành giới thần trước, rất đắc ý. Đông Bá Thanh Giao vốn rất nhu thuận, giờ phút này nhất thời khóe miệng hơi nhếch lên, liếc đệ đệ bên cạnh, vẻ mặt càng thêm đắc ý. Đông Bá Ngọc rất khó chịu, lại không thể nói gì hơn. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu cười nhìn. Hai tỷ đệ này là sinh đôi, cảm tình vô cùng tốt, mặc kệ là ở thế giới hạ tộc, hay là tiến vào thế giới Hồng Thạch Sơn tôi luyện đều là hầu như luôn luôn ở cùng nhau. Tuy trải qua nhiều năm tu luyện, tâm tính hai người đều đã bất phàm, nhưng khi tỷ đệ hai người cùng một chỗ, lại vẫn rất tùy ý cãi nhau châm chọc, đây sớm đã là một loại thói quen. Ngọc Nhi, tu hành không thể vội, cần có kiên nhẫn. Dư Tĩnh Thu nói, bên cạnh Ma Tuyết quốc chủ cũng nói, Ngọc Nhi, ta thấy cháu nên thả lỏng tâm tính một chút, có lẽ ngược lại có điều trợ giúp. Vâng, ông ngoại, Đông Bá Ngọc gật đầu. Bởi vì trong lòng cực độ sùng bái phụ thân, Đông Bá Ngọc trên tu luyện vẫn rất khắc khổ. Hơn nữa nay lại biết thân phận mẫu thân, dù sau này Dư Tĩnh Thu ở Huyết Nhận Thần Đình, cũng sẽ không giấu giếm con cái mình nữa. Đợi Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tứ trọng thiên trở về, tự nhiên cũng sẽ giải quyết một số thù hận của thê tử cùng Kim Tiêu Lão Tổ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.